Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chính văn chương 378, vì tư thế nhất định phải cược. Ách, đúng đúng, đại ca dạy phải. Tàn Nhận khóe miệng giật một cái, vội vàng điểm đầu ứng âm thanh. Đối với Lãnh Phong, đánh đáy lòng là e ngại cùng tôn kính. Như thế ngôn ngữ, nghe Lâm Hàn Nguyệt khuôn mặt hiện ra đỏ, trong mắt lại tràn ngập rơi vào mịch chi ý. Ngọc Thủ nắm vuốt góc áo, mím chặt môi, thấp đầu không nói một lời. Một bên Lâm Hàn Thiên thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng một âm thanh. Ngẫm lại như thế cũng tốt, như Vương Khai như vậy nhân vật, muốn đi theo tại bên cạnh hắn, sợ là rất khó. Huống chi, Lâm Hàn Thiên tuy nhiên kính nể cảm kích Vương Khai, nhưng từ đầu đến cuối, đều không hy vọng Lâm Hàn Nguyệt ở cùng với hắn. Ngược lại là cái kia Bạch Hà, giờ phút này chính thấp đầu, vuốt vuốt một mai không gian giới chỉ, càng là thỉnh thoảng thôi động ý niệm tiến vào dò xét lấy. Mỗi lần, đều là cười không ngậm mồm vào được. Tiểu tử, ngươi đều đưa đến bảo bối gì? Cho Ngưu gia nhìn xem. Ngưu gia Thiên ngẩng lên đầu, mắt to trừng căng tròn nhìn về phía Bạch Hà. Bạch Hà nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, liền tranh thủ không gian giới chỉ thu vào, cười theo nói ra, không có gì, chỉ là một số linh dược mà thôi. Ngưu tiền bối khẳng định chướng mắt. Ba ba, như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Ngưu gia Thiên thẳng phì mũi. Càng là như vậy, liền càng là hồ nghi. Lúc này chuyển lấy bốn cái móng, đi tới Bạch Hà trước mặt, vò thanh hừ nói, cho Ngưu gia nhìn xem. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Hà đắng chát cười. Vạn phần bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem cái kia một mai không gian giới chỉ đưa cho Ngưu gia. Nhưng mà, tại Ngưu gia Thiên xem xét một phen về sau, lập tức khinh thường rơi đầu rời đi. Khinh bỉ vò thanh hừ nói, hừ, nhìn ngươi cái kia một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ đi, chẳng phải là một số tiên cấp luyện đan tài liệu sao? Làm cùng đạt được thiên đại bảo bối giống như, làm hại Ngưu gia loạn quan tâm, ai chủ động khiến người bận lòng sao? Bạch Hà nghe vậy càng khổ bức không thôi, lật tay đem không gian giới chỉ thu vào, âm thầm dao động đầu thán nói, Vương huynh tọa kỵ đúng vậy không tầm thường nha. Ngay cả tiên cấp luyện đan tài liệu đều chướng mắt. Thật tình không biết, Ngưu gia Thiên cùng Tỳ Hưu vơ vét bảo bối, thế nhưng là toàn bộ Lý Phủ 9 phần 10. Còn lại cái kia một, tự nhiên do Lâm Hàn Thiên huynh muội, Lãnh Phong Tàn Nhận cùng Bạch Hà cho lấy đi. Nhưng mà, giờ khắc này ở xa liễn bên trong, nhưng lại là một phen cảnh tượng. Chỉ gặp Vương Khai cùng Tĩnh Tuyền sớm đã mặc chỉnh tề. Xa liễn bên trong càng là phiêu tán loại kia mi lạn mùi vị, khiến cho Tĩnh Tuyền trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt đỏ ửng. Thân là tiên đế cường giả, tự nhiên cũng cảm giác được phía ngoài Ngưu gia Thiên bọn người như thế cảm thấy khó xử sự tình, lập tức để Tĩnh Tuyền trong mắt có chút tức giận, âm thầm hối hận vừa mới không nên đi theo hắn, dẫn đến hiện tại tình cảnh lúng túng, phải thu xếp như thế nào. Lại cùng bọn hắn gặp mặt, chẳng phải là muốn xấu hổ vô cùng. Nhớ tới ở đây, Tĩnh Tuyền nhãn quang tràn ngập trách cứ chừng Vương Khai liếc mắt. Đứng dậy nhàn nhạt nói ra, Vương Khai, nghe đồn các đời phiêu miểu đăng mê hội, muốn đi vào tham gia, đều muốn che chắn khuôn mặt phong bế khí tức. Một khi tiến vào phiếu miểu sơn, thì không được nhúc nhích dùng đảm nhiệm tu vi thế nào thủ đoạn. Vương Khai nghe vậy lông mày lập, tức vẩy một cái, rất không minh bạch nàng đột nhiên nói lên việc này vì sao. Tuy nhiên cũng không có để ý, lúc này tiến lên vươn tay liền muốn ôm lấy nàng, lại bị Tĩnh Tuyền một cái lắc mình tránh đi, không được hồ nháo. Nghe Tĩnh Tuyền nói hết lời, Tĩnh Tuyền ngữ khí có chút không vui nói, chắp hai tay sau lưng bước liên tục nhẹ nhàng. Một thân kim sắc quần áo từ sau kéo lấy, đem sấn thác cao quý không thôi. Vừa mới nếm đến ngọt đầu Vương Khai, nghe thấy lời ấy lập tức hai mắt nhíu lại, có chút lang thang cười nói, Tĩnh Tuyền nha, xem ra bản thiếu đối sự yêu thương của ngươi vẫn là không, chấm ngoặc kép, bạch. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền gặp Tĩnh Tuyền nhãn quang lành lạnh nhìn thẳng đi qua. Như thế ánh mắt, lập tức nhìn Vương Khai trái tim run lên. Lúc này Nghiêm Chỉnh ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ra vẻ làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Khẽ vuốt cằm nói ra, nói đi, bản thiếu nghe đây, nếu như ngươi có thể không sử dụng đảm nhiệm tu vi thế nào thủ đoạn. Tại Phiêu Miểu Đăng mê hội bên trên tìm được Tĩnh Tuyền. Tĩnh Tuyền đáp ứng ngươi, đến lúc đó mặc cho ngươi tùy ý hành động. Tĩnh Tuyền môi đỏ mấp máy, quay lưng lại tử đi, khuôn mặt hơi có chút phiếm hồng. TT, như thế ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là nhất cường hữu lực dây dẫn nổ. Lập tức nghe Vương Khai hít một hơi thật sâu, làm một chút nuốt nước miếng một cái, thăm dò tính mà hỏi, thật hay giả, loại kia tư thế cũng có thể sao? Loại kia tư thế, Tĩnh Tuyền đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhãn quang bên trong hiện lên một vòng vẻ nổi giận, vừa mới cùng Vương Khai điên cuồng, liền bị hắn yêu cầu làm mấy cái động tác, chỉ là nhất loại sau, thực sự quá mất mặt, cho nên một mực chưa từng đáp ứng hắn, nghĩ không ra hắn đến bây giờ đều còn tại nhớ, có thể, bất quá, nếu là ngươi gian lận, hoặc là sau cùng không có thể tìm tới Tĩnh Tuyền, ngươi phải đáp ứng Tĩnh Tuyền, về sau bất cứ chuyện gì, đều muốn nghe Tĩnh Tuyền. Tĩnh Tuyền răng ngà cắn môi đỏ đều là nổi lên dấu ấn. Nói xong lời này, cái kia khéo léo đẹp đẽ lỗ tai, đều là đỏ như giống như lửa thiêu. Tốt, không có vấn đề, bản thiếu bình sinh thích nhất chính là cược. Lúc mới sinh ra, liền tại thâm sơn dã lâm bên trong cùng dã thú đổ mệnh. Thời điểm thành niên, càng là cùng thương thiên cược cao thấp, thẳng đến bây giờ, chưa bao giờ có thua trận. Tĩnh Tuyền, ngươi liền trở lấy bày ra cái tư thế kia. Hắc hắc, chỉ gặp Vương Khai không nói hai lời đứng dậy vung tay lên cánh tay. Hào khí vượt mây đáp ứng xuống. Ngay cả do dự cũng chưa từng có. Tự tin như vậy tràn đầy Vương Khai. Ngược lại để Tĩnh Tuyền phương tâm hoảng hốt. Nhất là nhớ tới khắc nghĩ muốn cái tư thế kia. Đôi mắt đẹp càng là lấp lóe không ngừng. Ra vẻ trấn định lành lạnh nói ra. Cái kia liền như thế định hạ, Tĩnh Tuyền đi đầu một bước, Phiêu Miểu Đăng mê hội bên trong gặp đi. Bạch, vừa mới nói xong, liền gặp Tĩnh Tuyền bước chân một điểm, mang theo từng đợt làn gió thơm, bay ra khỏi xa liễn, biến mất tại chân trời. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, nghe cái kia lưu lại mùi thơm, không khỏi sờ lấy cái mũi, nhếch miệng cười một tiếng nói, Tĩnh Tuyền nha Tĩnh Tuyền. Bản thiếu cho dù gian lận, lại có ai có thể phát hiện. Huống chi, đã bản thiếu có thể tính thiên toán địa năng lực, mặc dù không dối trá, ngươi lại có thể ẩn núp đến khi nào. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Dầm dầm, Châu Liêm bị Vương Khai phất tay đẩy ra, theo sau chính là lật tay đem thông thiên tháp bên trong 10 đầu kim long. Cùng kim đoạt đế tử, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Thanh Loan tộc trưởng Thanh Nhi, cùng côn bằng tộc đế nữ Côn Tuyết, cũng là cùng nhau hiện ra ở xa liễn bên trong. Lão Ngưu, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị xuất phát chạy tới Phiếu Miểu Sơn. Bạch Hà, ngươi ở bên ngoài dẫn đường. Vương Khai nhún vai, nằm ngửa tại kim trên long ỷ. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Thanh Nhi cùng Côn Tuyết nhìn nhau liếc mắt. Đều là trong mắt thở dài bất đắc dĩ một âm thanh. Bưng lên trên bàn ngọc bàn, đi tới Vương Khai tả hữu, tỉ mỉ hầu hạ, bá bá bá, theo Ngưu Già Thiên bọn người lần lượt bước vào xa liễn. Nhìn lấy cái kia cực kỳ hưởng thụ Vương Khai, cùng nhau tâm hạ xem thường vạn phần. Cho dù Lâm Hàn Nguyệt, giờ phút này đều là có chút đối Vương Khai rất bất mãn. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái kia bằng phẳng đại anh hùng, thế mà hội có như thế một mặt, vừa mới cùng Tĩnh Tuyền xuân phong một phen, hiện tại liền lại hưởng thụ tại Thanh Loan tộc trưởng cùng Côn Tuyết đế nữ hầu hạ ở trong. Vương huynh, người quả nhiên là rất lợi hại nha, Bạch Mỗ người bội phục, Bạch Hà ngồi tại kim đoạt đế tử một bên, không khỏi trở lại ôm lấy quyền đầu,